Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 606 ý chí kiên định vĩnh viễn không thỏa hiệp một tiếng giết. Tô Kiếp trên thân hoàn toàn chính xác không có ám thế giới khí chất. Không giống như là cha hắn Tô Sư Lâm, cho dù là lại ẩn giấu, cũng mang theo nồng đậm ám thế giới mùi vị. Một phương khí hậu, một phương người, một nơi nào đó ra người tới, trên thân liền rõ ràng mang theo cái chỗ kia khí chất. Cùng lúc đó, một cái giai tầng cũng là như thế. Ngươi ở vào xã hội giai tầng bên trong vị trí nào, ngươi cũng ắt không thể thiếu mang theo xã hội này giai tầng khí chất cùng đặc điểm. Bất quá, hiện tại Tô Sư Lâm khí chất trên người bị từ từ rửa đi. Nếu như trên người hắn ám thế giới khí chất toàn bộ thanh tẩy sạch, chuyển hóa làm như người bình thường, như vậy tinh thần cảnh giới khẳng định có khả năng tăng lên một cái cấp độ. Tuy chưa hẳn có khả năng đến tân nhân loại cảnh giới, cũng nhất định có khả năng thoát thai hoán cốt, mà Tô Kiếp xã hội giai tầng chỗ ngồi kỳ thật còn không xác định. Mà lại cuộc đời của hắn khí chất vô cùng biến hóa bất định. Phải biết, hắn ngay từ đầu tu hành căn cứ liền là làm được bản thân kinh nghiệm đủ loại thời đại nhân sinh, phong cách, đồng thời dung nhập đủ loại xã hội giai tầng nhân sinh. Như thế ở giữa, khí chất của hắn liền tự nhiên biến hóa bất định, đã giống như là cổ đại đi ra người tu hành, lại giống như là hiện đại học sinh, hoặc là phú hào, hoặc là thượng tầng tinh anh nhân sĩ, hoặc là công phu đại sư, hoặc là nhà khoa học, tất cả mọi người kinh nghiệm đều ở trên người hắn hiển hiện. Hoặc là nói là từng cái xã hội giai tầng đại biểu loại kia tinh khí thần, cũng sẽ ở trên người hắn bày ra. Điều này sẽ đưa đến vận mệnh của hắn căn bản không có khả năng bị người suy đoán, cũng không có khả năng bị người nắm trong tay. Coi như là tinh thông tướng thuật đại sư, cho dù là quản lộ tái sinh, cũng không biết hắn đến tột cùng là cái gì người. Thiết Côn Lôn hết sức hoang mang không hiểu, thật sự là khủng bố, thiên địa to lớn, lại có thể đản sinh ra loại nhân vật này. Vương Triệu nói, tiếp đó, kế hoạch của chúng ta như thế nào? Kế hoạch của chúng ta vẫn là như thường lệ tiến hành. Thiết Côn Lôn nói, cái này người liền là tới thị uy mà thôi. Đối tại kế hoạch của chúng ta không tạo được tính thực chất ảnh hưởng, bởi vì Minh Luân võ giáo cổ quyền ta đã lấy được, mà lại Lưu Quang Liệt đã đáp ứng giao tiếp, việc này đã thành kết cục đã định, mặc cho người nào đều không thể sửa đổi. Này một vùng, ta nhất định phải ăn tới, ta nghĩ người cũng biết cái địa phương này chỗ tốt đi. Nơi này đã long mạch dần dần dày nặng, không riêng gì nước ta thượng võ tinh thần bắt đầu hướng nơi này tụ tập. Toàn thế giới thượng võ tinh thần cũng bắt đầu hướng nơi này hội tụ. Bây giờ đang ở nơi này tu hành, tùy ý vận dụng tinh thần, đều có thể đủ tiếp xúc đến rất nhiều võ đạo khí số. Này chút khí số có khả năng khiến cho người tốc độ cao tu hành. Chớ nói chi là mấy chục năm sau, Vương Triệu nói, nếu như vậy tiếp tục nữa, 10 năm về sau, nơi này sợ là chân chính thành là thánh địa, giống như ở phía xa đỉnh núi bên trên, đã từng có 2 vị cao nhân lĩnh hội cảnh giới, nắm lực lượng tinh thần di lưu tại tảng đá chỗ sâu. Ta tìm kiếm phong thủy địa mạch thời điểm thấy được, mong muốn hấp thu trong đó một chút chân lý. Nhưng cảnh giới không đến, tốn công vô ích, chỉ hy vọng phong thủy biến hóa. Này đạo chân đế từ trong đó ích ra, bị ta hút lấy, nơi này mong muốn phát triển, còn thiếu rất nhiều. Lưu Quang Liệt không di chuyển được nơi này khí số, hắn cũng không trấn áp được đầu trâu mặt ngựa. Duy chỉ có ta, mới có thể khiến cho nơi này nâng cao một bước, nhường nơi này trung hưng. Thiết Côn Lôn nói, trong mắt của ta, nơi này nổi tiếng cùng công phu không khí cũng còn phải kém một chút. Hiện tại chỉ là hư giả phồn vinh mà thôi, khuyết thiếu nội tình, ngươi thật sự là có trọn vẹn kế hoạch. Vương Triệu nói, nếu như có thể nắm nơi này, võ đạo khí số lại hướng lên thôi động. Nâng cao một bước, hết thảy khí số quán trú ở trên người của ngươi. Ngươi có khả năng lấy được đồ vật liền có hơn. Kỳ thật, ta cũng là vì người đời sau cắm cây. Thiết Côn Lôn nhìn xem nhi tử Thiết Trung Dương. Ta đến cái tuổi này đã là đỉnh phong. Về sau trừ phi là trọng đại tính đột phá, bằng không không có khả năng lại có tiến bộ. Nhưng con trai của ta khác biệt. Hắn hiện tại vừa mới trưởng thành, tu vi có thành tựu, liền là thiếu khuyết nhân sinh kinh nghiệm mà thôi. Ta cùng người kia khoảng cách vì cái gì thật lớn như thế? Thiết Trung Dương lặp đi lặp lại tự hỏi chiến đấu mới vừa rồi. Càng là nghĩ trong lòng càng là hoảng hốt. Thậm chí hắn đều không cho rằng Tô Kiếp thi triển chính là công phu, mà là tà thuật, là yêu pháp. Đương nhiên hắn biết, thế giới cũng không có cái gì tà thuật cùng yêu pháp. Tối đa cũng liền là tâm lý phương diện thao túng mà thôi. Làm sao? Người mất đi lòng tin. Cảm giác mình vô phương chiến thắng cái này người. Thiết Côn Lôn quát, nếu như vậy xuống, như vậy tiến bộ của ngươi cũng liền ngừng ở đây. Thậm chí sẽ thoái hóa. Ngươi tu luyện vốn là không sợ hãi chi ý. Một đôi thiết quyền, đập ra tất cả chướng ngại vật, vượt mọi chông gai. Kỳ thật người này xuất hiện, đối với ngươi tu hành tới nói là một kiện thiên đại hảo sự. Tại trước mặt của ngươi giờ này khắc này tạo một tòa núi lớn. Ngươi nếu như có thể dùng thiết quyền nắm ngọn núi lớn này nện đến nát bấy, như vậy tu vi của ngươi liền sẽ chân chính đột phá. Thuận buồm xuôi gió đối với ngươi mà nói cũng không là chuyện gì tốt. Biết, Thiết Trung Dương đột nhiên hét lớn một tiếng. Giết, cái này chữ sát theo trong đan điền bắn ra. Kỳ thế xâm nhiên, như diêm vương miệng, phán quan chi bút, câu quyết tính mạng người. Trông thấy một màn này, Vương Triệu trong lòng lắc đầu liên tục. Bất quá hắn biết này một đôi hai cha con tính cách, tuyệt đối không cho ngỗ nghịch, cũng chỉ có thể đủ nắm đến miệng thoại nuốt nuốt xuống. Mà lại hắn biết, này một đôi phụ tử sau lưng, còn có cao nhân, là một cái rắc rối khó gỡ thế lực khổng lồ cùng tổ chức. Cái tổ chức này, không phải ám thế giới, mà là một cái khổng lồ không người biết đến, nhưng một mực tại tối bên trong nắm giữ rất nhiều mạch máu kinh tế tổ chức buôn bán. Thiết Côn Lôn là một cái trong đó nguyên lão. Bất quá, chân chính đại nguyên lão lại là một người khác hoàn toàn. Lần này chính là cái này tổ chức nhường Thiết Côn Lôn ăn Minh Luân võ giáo. Mà Vương Triệu sâu biết rõ được cái tổ chức này năng lượng. Hắn sở dĩ cùng Thiết Côn Lôn kết giao bằng hữu, kỳ thật cũng là nghĩ cùng cái tổ chức này dựa vào thu hoạch được một chút thuận tiện. Thiết Côn Lôn thực lực hắn cũng biết, tuyệt không phải bình thường, có thể nói là trong nước chân chính siêu nhất lưu. Nghĩ không ra thế mà tại Tô Kiếp trên tay đều đơn giản như 3 tuổi tiểu hài. Tô Kiếp rốt cuộc mạnh cỡ nào? Hiện tại nội tâm của hắn chỗ sâu thật không có bao nhiêu đáy. Vốn cho là hắn có thể thấy được Tô Kiếp sâu cạn, thế nhưng hiện tại xem ra, càng là cùng Tô Kiếp tiếp xúc đến càng nhiều, càng là nhìn không ra sâu cạn của hắn. Tại bên ngoài, Tô Kiếp cùng Niếp Xương đang tán gẫu. Người lần này có thể nói là hung hăng chèn ép Thiết thị phụ tử. Bất quá đối với toàn cục cũng không có trợ giúp gì. Ta xem cái kia Thiết Côn Lôn thái độ, tựa hồ cũng không nguyện ý nhường lại Minh Luân võ giáo cổ phần, cũng không nguyện ý nhường ra khống chế của chúng ta quyền. Toàn tâm toàn ý muốn làm người hiệu trưởng này, ngươi có biện pháp nào để bọn hắn bỏ ý niệm này đi? Niếp Xương mục đích chính yếu nhất chính là cái này. Cái này nhìn như không thể nào. Tô Kiếp lắc đầu, ý chí của hắn không thể phá hủy, quyết tâm trên cơ bản không thể lay động. Kỳ thật càng thêm then chốt một điểm là, người này thật có tiếp nhận hiệu trưởng tư cách. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Minh Luân võ giáo hoàn toàn chính xác sẽ gia tốc mở rộng. mà lại sẽ kéo theo chỉnh cái địa phương võ đạo khí số mãnh liệt tăng trưởng. Ta theo trên người của người này, đã nhìn ra rất nhiều vật có giá trị. Cùng Thiết Côn Lôn giáo thụ, Tô Kiếp không thể không thừa nhận, trừ hắn ra, không có người phù hợp tiếp nhận hiệu trưởng chức vị. Tô Kiếp là một ván cờ lớn xem cực mạnh người, thế nhưng hắn sẽ thay đàn đổi dây, khiến cho Minh Luân võ giáo mất đi vốn có giá trị quan. Niếp Xương nói, điểm này là rất có thể. Tô Kiếp gật gật đầu, cho nên, chỉ cần cải biến thế giới của hắn xem là có thể. Này điểm ta vẫn rất có nắm bắt làm đến. Tóm lại, chuyện này giao cho ta tới làm liền tốt. Mặt khác, này Thiết Côn Lôn sau lưng, còn có chân chính nhân vật lợi hại. Đó mới là có khả năng nắm giữ bách khoa toàn thư nhân vật cường hoành. Ta sớm muộn cũng phải tìm hiểu nguồn gốc hái đi ra. Cũng chỉ có ngươi có thể giải quyết chuyện này. Đi, chúng ta đi cùng lão hiệu trưởng nói một chút đi. Niếp Xương nói, hai người tới trong trường học. Tại hậu sơn mộc tháp phía trên, Lưu Quang Liệt vẫn là ở trong đó tĩnh tọa tu hành. Có thể nhìn xuống toàn bộ võ giáo tình huống. Khí vận lưu chuyển, học sinh tinh thần khí chất đều thu hết vào mắt. Lưu Quang Liệt hiện tại hoàn toàn chính xác chỉ thích hợp với yên tĩnh tu hành. Không thích hợp quản lý sự tình các loại. Niếp Xương, người mang theo Tô Kiếp đi tìm Thiết Côn Lôn rồi. Lưu Quang Liệt nhìn xem hai người này, tựa hồ đoán được, không sai. Niếp Xương gật đầu, Thiết Côn Lôn thực lực cực cường, cơ hồ là tìm hiểu thiên nhân chi cảnh, hắn quyền pháp đại thế bàng bạc, cái thế giới này có thể cùng hắn đối địch người ít càng thêm ít. Một đôi thiết quyền có thể nói là hùng bá thiên hạ, nhưng cùng Tô Kiếp so ra còn kém đến quá xa. Lưu Quang Liệt nói, bất quá coi như là tìm hắn thì có ích lợi gì đâu. Coi như là giết hắn, kết cục đã định trước, không thể vãn hồi, vẫn là có khả năng. Tô Kiếp nói, bất quá ta cũng là theo Thiết Côn Lôn trên thân tìm hiểu ra tới không ít thứ. Cái này người đối Côn Lôn, thậm chí cả Hoa Hạ Tam Đại Long Mạch lĩnh ngộ cực kỳ khắc sâu. Ta cùng hắn chiến đấu mấy hiệp, đã đem hắn tu hành kinh nghiệm toàn bộ đều đặt vào thế giới tinh thần của mình bên trong. Hắn khổ tu hơn 10 năm tuyệt học, đều bị ta hấp thu. Này bằng với là để cho ta đã giảm bớt đi tốn hao rất nhiều năm tuế nguyệt. Đi rời rạc thời gian, nguyên bản, Tô Kiếp chuẩn bị rời rạc thiên hạ, cảm ngộ giữa đất trời vạn sự vạn vật. Thế nhưng hiện tại, theo Thiết Côn Lôn trên thân thu hoạch được kinh nghiệm, là có thể miễn đi hắn rời rạc Côn Lôn, Hoàng Hà, Trường Giang, Tần Lĩnh thời gian, bất cứ chuyện gì, đều muốn chính mình đi cảm ngộ. Người dạng này tính không tính đầu cơ trục lợi, phục chế người khác cảm ngộ, chỉ sợ không phải chính đạo đi. Lưu Quang Liệt nói, cái này là đường đường chính đạo. Tô Kiếp nói, mà lại tại rất nhiều năm về sau, suy thư của người cảm ngộ tinh thần đều có thể lẫn nhau truyền lại, là có thể ít đi không ít thời gian, gia tốc nhân loại tốc độ cao tiến bộ. Nhân loại phí phạm thời gian dài tại không có chút nào hiệu suất học tập phía trên. Đây thật ra là một kiện rất bất đắc dĩ sự tình. Nếu như tất cả tiểu hài tử đều có thể thông qua tin tức truyền lại tới đón chịu tri thức, cái kia xã hội phát triển nên đến cỡ nào cấp tốc. Lời tuy như thế, nhưng tương tự một kiện đồ vật, mỗi người nhìn qua, cảm ngộ đều liền có chỗ khác biệt đi. Lưu Quang Liệt nói, nếu như ngươi đi du lịch Côn Lôn, cái kia đạt được cảm ngộ, khẳng định so Thiết Côn Lôn phải sâu khác được nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,